Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 38, còn chốt thí. Huyện Tử An bên kia xảy ra chuyện, bây giờ nếu như chạy tới, vậy mình an nguy khó dò. Cái này làm cho Mạc Hà trong lòng dâng lên một chút do dự. Bất quá rất nhanh, Mạc Hà lại một lần nữa mải động bước chân, hướng huyện Tử An thành phương hướng đi. Mạc Hà trong lòng mơ hồ cảm thấy, bao phủ huyện thành bầu trời vậy một đoàn hắc vụ, tuyệt đối và huyện Tử An xuất hiện những quỷ tu kia có liên quan. Nghĩ đến những cái kia chết đi đứa bé, Mạc Hà liền hận không được đem những quỷ này xây từng cái đánh chết. Còn như huyện Tử An bên kia khả năng tồn tại nguy hiểm, Mạc Hà trong lòng mặc dù có chút lo lắng, nhưng là hắn nguyện ý mạo hiểm như vậy, tự mình tới đến cái thế giới này, sớm muộn là phải đối mặt những cái kia nguy hiểm, dẫu sao mình không thể nào xem một con rùa đen rút đầu như nhau. Vĩnh viễn núp ở trong một cái góc tu luyện, làm Mạc Hà đi tới huyện Tử An trước thành thời điểm, đang chuẩn bị tiến vào, nhưng phát hiện bao phủ huyện Tử An vậy một tầng hắc vụ. Đây là lại đang chậm rãi tiêu tán, mà từ huyện Tử An thành bên trong, phảng phất lại truyền ra vang vang sách tiếng. Sau đó có một đạo kim quang đâm rách đỉnh đầu hắc ám, từ huyện Tử An bầu trời mây đen bên trong bắn đi ra ngoài. Mạc Hà vội vàng tiến vào huyện Tử An bên trong thành, lập tức liền thấy được huyện Tử An huyện tôn đang cùng một cái thần hồn cảnh giới quỷ tu giao thủ. Chỉ gặp huyện tôn trên mình lúc này bao phủ một tầng kim quang, thoáng như mặt trời vậy chói mắt, một tay chấp ấn, một tay chấp bút, đang ở trên trời bên trong viết xuống một hàng chữ: mênh mông thiên địa, cuồn cuộn càn khôn, sáng rực đại nhật, sáng hắn hoa, xây ta chiến mâu, chứ ta tàn giáp, liền ta thân thể không lành lặn, thủ ta hắn nhà, ngoặc kép. Đây là cái thế giới này một bài thi từ, tài văn chương không hề như thế nào xuất chúng, nhưng niên đại đã đặc biệt rất xưa, thu ghi ở cái thế giới này thơ điển bên trong, không hề như thế nào nổi danh, nhưng là giờ phút này do huyện tôn viết ra, Mạc Hà nhưng cảm thấy một loại khẳng khái liều chết hào hứng. Mà từ huyện Tử An thành rất nhiều đại hộ nhân ra nhà, vậy truyền tới vang vang sách tiếng, đang thuật lại trước do huyện tôn viết ra cái này thiên thơ văn. Mạc Hà từ huyện tôn trên mình vậy một tầng kim quang bên trong, tựa như cảm thấy một loại vạn dân ý chí, một cổ chúng chí thành thành oai. Ở nơi này cổ uy thế dưới, đối diện tiền triều huyện tôn như thế nào là đối thủ. Trên mình vậy một tầng dày đặc quỷ khí, không ngừng bị huyện tôn trên người kim quang tan rã, mà trừ tiền triều huyện tôn ra những thứ khác quỷ tu, lúc này tình huống muốn thảm hại hơn một ít. Ở bọn họ đánh về phía những cái kia huyện Tử An dân chúng thời điểm, liền chọc giận huyện Tử An bản xứ sĩ tộc nhà giàu có. Mặc dù những thứ này chỉ có thể ở trong huyện sĩ tộc nhà giàu có, khắp cả hoàng triều sĩ tộc bên trong cấp thấp nhất một cái phương diện, nhưng ở nơi này có siêu phàm lực lượng thế giới, bọn họ những truyền thừa khác đã lâu gia tộc cũng là có mình nội tình, hơn nhiều ít thiếu hiểu được một ít phương diện tu luyện đồ. Đây chính là tại sao huyện Tử An nhà giàu có phú hộ cơ hồ sẽ không mời Thanh Mai đạo trưởng đi nhà bọn họ ở giữa nguyên nhân. Cũng chính là bởi vì Vọng Nguyệt Sơn lên vậy hai cây thanh mai, mới để cho Thanh Mai đạo trưởng và những thứ này bản xứ nhà giàu có phú hộ có giao tình, hoàn toàn dung nhập vào huyện Tử An cái này tập thể bên trong. Nhìn bên người cách đó không xa, cái này hình thể có chút tan rã quỷ tu, vẫn lệ khí không thay đổi, gắng sức hướng bên đường một cái run lẩy bẩy tiểu thương phiến nhào tới. Mạc Hà dọc theo đường đi góp nhặt lửa giận, rốt cuộc tìm được một cái phát tiết địa phương. Mạc Hà trong tay bóp động pháp quyết, ở trước người ngưng tụ ra một cây gai gỗ, sau đó ngoài ra một con nhưng nhanh chóng khoác lên gai gỗ lên. Bàn tay nhanh chóng vạch qua, liền gặp cái này cây gai gỗ lên, lập tức nhiều hơn mấy tờ trừ tà phù. Trước Mạc Hà và quỷ tu đã giao thủ, biết mình bây giờ nắm giữ thuật pháp, có thể đối phó quỷ tu không nhiều. Ngược lại không bằng cái này bình thường nhất trừ tà phù tới thực dụng một ít. Vì vậy hắn liền nghĩ ra như thế cái biện pháp, sẽ động linh cơ một cái, nghĩ ra cái biện pháp này. Còn may mà ban đầu tới Thanh Mai Quan kiếm chuyện Vương Phong và Triệu Hổ hai người, cũng đang bởi vì kiến thức bọn họ dùng phù thủ đoạn, lúc này mới đề tỉnh Mạc Hà, bỏ mặc thuật pháp, phù hoặc là pháp khí, cuối cùng là do người tới sử dụng, đồ giống vậy, ở người bất đồng trong tay, có thể cho thấy giá trị cũng không cùng. Đi, trong cơ thể linh lực dưới sự thúc dục, Mạc Hà trước người cái này cây gai gỗ về phía trước bay ra. Ngay lập tức gian liền đâm về phía cái đó quỷ tu. Mà lúc này tên kia quỷ tu mặc dù đã phát hiện Mạc Hà động tác, nhưng căn bản không kịp tránh. Cộng thêm bây giờ chính là hắn yếu ớt thời điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn mộc tử tới người. Bất quá đối phương nhưng cũng không có quá lo lắng. Khá tốt, chỉ là một nhóc miệng hôi sữa tử đánh lén. Hắn loại này pháp thuật đối với ta cây bản không có tác dụng gì. Trong lòng vừa mới lên như vậy ý niệm, tên này quỷ tu lại đột nhiên cả kinh. Hắn phát hiện cái này gai gỗ ở đã đâm thân thể mình nháy mắt, lại thương tổn tới mình quỷ thể. Làm sao có thể? Lời sau cùng âm không có lối ra. Tên này quỷ tu thân thể liền hóa thành khói đen tiêu tán. Quỷ tu nguyên bổn chính là người sau khi chết linh hồn tu luyện, bây giờ chết một lần nữa sau đó, coi như là hoàn toàn tan thành mây khói, liền đầu thai cơ hội cũng không có. Hào hứng vọt vào huyện Tử An Thành, kết quả tình huống căn bản không có xem mình tưởng tượng như vậy phát triển. Ngược lại là mình bên này rơi vào hạ phong, vị này tiền triều huyện tôn, cho dù là gặp phải như vậy tình hình, bây giờ vẫn là gặp biến không sợ hãi. Một đám vô lương sĩ gia đình, ban đầu hoàng triều nguy nan, mời các ngươi đưa tay trợ giúp, từng cái làm thế nào cũng không chịu. Hôm nay đầu phục mới hoàng triều, bây giờ nhưng từng cái đi ra biểu hiện. Bản quan ban đầu trước khi chết, thật hẳn kéo các ngươi cùng nhau chôn theo, bất quá bây giờ cũng không muộn. Vị này tiền triều huyện tôn nhìn phía dưới những cái kia huyện Tử An nhà giàu có nhà giàu, trên mặt lộ ra vẻ phẫn hận, ngay sau đó lại xuất hiện nụ cười quỷ dị. Một đạo u minh thiếp mời quân nhập âm phủ và ta cùng đi một chuyến đi. Ngay tại hắn trên mặt lộ ra như thế nụ cười quỷ dị đồng thời, ở trong tay hắn đặc biệt đột ngột xuất hiện một kiểu đồ, nhìn giống như là một tấm thiệp mời, nhưng là màu sắc, nhưng là đen nhánh vẻ, cho người một loại bất tường cảm giác. Mà thấy tờ này màu đen nhánh thiệp mời huyện tôn, nhất thời có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn có một loại nhất định phải mau sớm chạy trốn, tựa như liền sẽ đại nạn ập lên đầu dự cảm. Nhưng mà còn chưa kịp có động tác gì, liền thấy vậy một tấm màu đen thiệp mời bỗng nhiên biến thành một cái xoay tròn màu đen vòng xoáy. Đến một cái xiềng xích từ nơi này màu đen vòng xoáy bên trong bay ra, ngay tức thì liền quấn đi vòng qua huyện tôn trên mình. Mạc Hà lúc này chỉ cảm thấy đầu mình ra tóc đay. Ở đó một màu đen vòng xoáy và cây kia xiềng xích xuất hiện trong nháy mắt, Mạc Hà cảm thấy một cổ đại khủng bố. Nếu như không phải là óc một đạo trước trời không diệt linh quang giúp hắn ổn định tâm thần, Mạc Hà lúc này đều có nhấc chân chạy xung động. Mạc Hà có lúc biển bên trong một đạo trước trời không diệt linh quang trợ giúp ổn định tâm thần, những cái kia huyện Tử An phổ thông người dân cũng chưa có đãi ngộ này. Bọn họ làm ra nhất theo bản năng phản ứng, hoặc là bị sợ ngu sững sờ tại chỗ, hoặc là xoay người liền hướng theo bản năng cảm thấy nơi an toàn chạy đi. Bị vậy đạo xiềng xích màu đen tới người, Huyện Tôn trên người vậy một tầng kim quang, chỉ là thoáng ngăn cản không tới một giây, liền ngay tức thì bị cái này xiềng xích màu đen phá vỡ. Ở thời khắc nguy cấp, chỉ nghe được Huyện Tử An Tôn bên trong kêu lớn một tiếng. Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ Huyện Tử An Huyện Tôn, mời Hoàng Triều Pháp Độ nghe lén, khất giết quỷ tà, cũng chỉ kêu lên như thế một tiếng. Huyện Tử An Huyện Tôn thân thể liền đột nhiên cứng đờ, sau đó nặng nề rơi xuống đất, đã không có tiếng thở. Mạc Hà cảm giác mình cổ họng có chút phát khô. Bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện màu đen vòng xoáy và trong đó vậy đạo xiềng xích. Đây cũng không phải hắn bây giờ hẳn tiếp xúc lực lượng. Nếu như vậy công kích rơi vào trên người mình, như vậy không có bất kỳ bất ngờ, mình vậy sẽ cùng Huyện Tử An Huyện Tôn như nhau, chỉ như vậy chết đi. Mà ngay lúc này, dị biến phát sinh, toàn bộ Huyện Tử An trên bầu trời đột nhiên bị một tầng sáng chói lưới vàng bao phủ, một cổ vô cùng cường đại pháp độ oai hạ xuống, mà ở tầng này màu vàng lưới lớn trung ương, có một viên màu vàng kim ánh mắt, lúc này đang chậm rãi chuyển động, đem toàn bộ Huyện Tử An phát sinh tình huống thu hết trong mắt. Làm màu vàng kim ánh mắt thấy phía dưới đang xoay tròn màu đen vòng xoáy, còn có vậy một đảo không có thu hồi xiềng xích lúc, màu vàng kim ánh mắt tựa như tìm được mục tiêu, tầm mắt lập tức vững vàng phong tỏa nơi đó. Không tốt, Hoàng Triều phát hiện. Tiền Triều Huyện Tôn thấy vậy nhất thời cả kinh thất sắc. Ở hắn trước kia làm quan thời điểm, Huyện Tôn có thể không có thể kinh động Hoàng Triều tầng trên pháp độ năng lực. Hắn mới vừa muốn đi vào màu đen vòng xoáy bên trong, nhanh lên rời đi thoát đi Hoàng Triều pháp độ oai. Có thể là mới vừa chuẩn bị động trong nháy mắt, hắn thì phát hiện mình căn bản không có biện pháp di động. Giờ phút này đỉnh đầu màu vàng kim lưới lớn trên lại nhanh chóng ngưng tụ ra một kiện binh khí. Mạc Hà nhìn vô cùng rõ ràng, đây là một cán to lớn trường kích, kiểu dáng vô cùng phong cách cổ xưa, cho người cảm giác cổ xưa, mênh mông, đồng thời hàm chứa kinh người ý định giết người. Hạ Khải Thiên mâu chiến kích, hắn lại đem món bảo vật này sáp nhập vào Hoàng Triều pháp độ bên trong. Tiền Triều Huyện Tôn giờ phút này bắt đầu điên cuồng vùng vẫy. Hắn hy vọng bây giờ mình lập tức động lực, đồng thời hơn nữa hy vọng ở màu đen vòng xoáy sau vị kia có thể ở nơi này sống chết trước mắt kéo mình một cái. Đáng tiếc, làm đỉnh đầu thiên mâu chiến kích lúc rơi xuống, hắn chỉ thấy đen nhánh vòng xoáy bên trong, cây kia đen nhánh xiềng xích đang nhanh chóng thu hồi. Hoàn toàn không có chiếu cố mình một chút ý nghĩa. Ở xiềng xích thu hồi chốc lát, còn không có cùng đen nhánh vòng xoáy tiêu tán, từ bầu trời bên trong rơi xuống thiên mâu chiến kích cũng đã đâm vào màu đen trong vòng xoáy. Mạc Hà mơ hồ bây giờ nghe được hai tiếng kêu thảm thiết, trong đó thứ một tiếng hét thảm đến từ vị kia Tiền Triều Huyện Tôn, mà tiếng thứ hai kêu thảm thiết đến từ màu đen vòng xoáy sau lưng vị kia. Bất quá ở tiếng hét thảm này sau này, cái đó đen nhánh vòng xoáy hoàn toàn tiêu tán. Cùng lúc đó, cây kia to lớn thiên mâu chiến kích cũng không thấy. Đỉnh đầu sáng chói màu vàng vậy biến mất không gặp. Mạc Hà ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn yên lặng nằm ở nơi đó Huyện Tôn thi thể. Đầu óc bên trong không ngừng hồi tưởng mới vừa nhìn thấy cảnh tượng. Sau đó lại quay đầu nhìn về chung quanh một mảnh hỗn độn đường phố. Mạc Hà đột nhiên bây giờ cảm giác có chút mờ mịt. Qua một lúc lâu, Mạc Hà nhấc chân đi lên phía trước, đi tới Huyện Tôn bên thi thể bên, nhìn vị này đã không có tiếng thở trưởng già. Mạc Hà chậm rãi đem đối phương ôm lấy, sau đó hướng Huyện Tử An huyện nha đi tới. Chuyện hôm nay cho Mạc Hà thật tốt lên một giờ học, để cho hắn rõ ràng liền cái thế giới này nước rốt cuộc sâu bao nhiêu, mình bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ bé.